Phần 1, 11. Hầm đào càng rộng, đi ở trên nếu tinh thì có thể biết ở dưới đất trống, mà cái tinh thì bọn mật thám tìm tòi trên đảo này không thiếu. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, anh em đã có cách bịt mắt chúng nó. Đến chủ nhật, xin tên quản giáo cho đi gánh sỏi ở bãi bể về rải nền nhà cho sạch sẽ. Nó đồng ý, cả trại kéo nhau đi hết, chỉ còn lại một mình lão học ở nhà nấu cơm dưới bếp. Hai con chó nuôi tháng trước bây giờ đã lớn như thổi, bắt được cả chuột rất to. Thấy cả nhà đi vắng, hai con chó kéo nhau đi đào hang chuột, đào ngay trong nhà. Đào thế quái nào lại chúng phải nắp hầm bí mật, khung gỗ dần dần lộ ra. Chúng thấy lạ nên càng đào hăng. Tên quản ngồi ở nhà trên một mình nên cũng thấy buồn, tìm xuống trại tù chơi với chó. Lão học ngồi dưới bếp nhìn thấy, liền nghĩ: anh em đi hết, không biết có để cái gì lộ không. Lão lại nghĩ: chắc là không có gì đâu, anh em cẩn thận lắm. Nhưng lão vẫn áy náy không yên lòng, liền bỏ bếp vòng ra sau trại. Lão trợn mắt, tái mặt. Hai con chó đào bật cả nắp hầm, có vẻ phấn khởi lắm, lại còn sủa tướng lên nữa. Lão đá chó, lấp lại vừa khỏa kín miệng hầm, thì tên quản cũng vừa vào. Lão bình tĩnh quay ra gật đầu: chào sếp. Tên quản cũng gật đầu và quay lại chơi với hai con chó. Lão học vẫn không dám trở ra, vờ đứng lại quét dọn chỗ nằm. Lão trừng mắt nhìn hai con chó giận dữ: mày định làm chó săn phản chủ thì ông bóp chết. Hai con chó như trêu tức lão, phớt đều quay lại chơi với tên quản. Anh em gánh sỏi về dài khắp nhà. Tên quản bảo: các anh phải nghỉ để mai có sức mà làm việc chứ. Anh em cười đáp: cố làm cho đẹp để hôm nào ông Tư xuống khám. Nó gật gù bằng lòng: các anh rất chu đáo. Chờ nó ra khỏi, lão học kể lại chuyện ban nãy. Mọi người tưởng như trên núi lăn xuống vực, bỗng được kéo lên. Đấy cũng là một bài học quý, chủ quan khinh địch thì có ngày thất bại đau đớn. Ai lại đi cả, không để một mống nào ở nhà. Suốt ngày hôm đó, chỉ trừ bữa ăn, anh em gánh sỏi dài khắp nhà dày hơn một gang, tha hồ cho mật thám tìm, chó đào, đi ở trên dù tinh mấy cũng không thể biết được. Sau 30 đêm liền làm việc, chiếc hầm giải phóng đã hoàn thành, rộng 4 thước, dài 8 thước, có thể chứa được 2 chiếc thuyền đã cạp xong. Bằng đêm nào cũng chột xuống hầm ngồi một tí, nó khoái khoái, thích thích, khó tả quá. Đêm thứ 30, anh em cuộn tròn mên thuyền lại cho xuống hầm, phân công 2 đồng chí gác cửa, một số ngồi ở trên hát, các đồng chí khỏe đưa thuyền xuống. Du đứng ở cửa hầm, ho 2 tiếng làm nhịp. Bí mật và im lặng đến nỗi, có nhiều anh ngồi cạnh hầm không biết thuyền đưa xuống lúc nào. Ngoài số đào hầm, những anh em nông dân trải lưới, đan lát thạo, thành lập một tổ đan thuyền do xã đội trưởng Thê phụ trách. Tổ đan thuyền hàng ngày làm việc tới tấp, thách thức thi đua với tổ đào hầm làm nhanh, làm tốt, làm bền. Thê suốt ngày khom lưng trên tấm mên thuyền, thèm thuốc lào cũng không kịp hút. VTC Now. Phần 1, 12. Công việc này có tính chất công khai và hợp pháp, nên tha hồ phát huy văn nghệ, hát cò là, hát ví, quan họ, làm ca dao, kể chuyện tiếu lâm. Không ngờ Thê biết rất nhiều chuyện tiếu lâm, nhiều chuyện cũng tục, nhưng anh em cười chảy nước mắt, nước mũi. Thê lắm lúc phải gắt lên: cười gì mà cười lắm thế, bỏ cả công việc. Nhưng gắt xong, Thê cũng bỏ lăn ra cười, năng suất tăng lên gấp 3. Bọn lính da đen vào chơi, anh em chỉ mên thuyền hỏi, có tốt không? Chúng nó gật đầu, tốt lắm. Chúng nhờ anh em đan hộ sạp nằm, anh em vui vẻ nhận lời ngay. Như thế càng dễ đi lấy gỗ, lấy nứa, và nó càng tin. Mạn thuyền to quá, không vừa giường, phải bẻ quặt xuống chân. Thằng quản thấy thế nó hỏi, đan rộng thế làm gì? Anh em trả lời, mùa mưa sắp đến, rắn rết hay vào nhà, đan thế này để ngăn luôn cả rắn rết. Chúng nó thấy cái gì lạ cũng hỏi, vì thế nên anh em phải tìm tất cả những cái gì nó có thể hỏi được, đặt sẵn câu trả lời. Câu trả lời phải được tập thể xây dựng mới được đưa ra dùng. Sau một tháng công tác, ban lãnh đạo tổng kết thi đua, rút kinh nghiệm, ưu khuyết điểm và kế hoạch tháng sau. Các tổ bình bầu đã chọn ra nhiều điển hình xuất sắc. Bổn, Bằng, Thê được toàn trại biểu dương. Ngoài hai tổ đào hầm và đan thuyền, còn một tổ làm buồm và vải bọc thuyền. Tổ này gồm những anh em thợ máy, anh em yếu. Tất cả các thứ quần áo tốt nhất của từng người đều tập trung lại hết, chỉ để lại mỗi người một bộ rách dưới nhất. Cũng có anh lo, mưa rét lấy gì mà mặc. Nhưng suy nghĩ lại mới biết là lo vớ vẩn. Mùa rét đã về đến mũi Cà Mau rồi, còn lo gì áo quần. Du gửi báo cáo lên đảo ủy, anh cả phát động một phong trào quyên áo quần trong toàn đảo. Anh em toán đầu mom có nhiệm vụ đưa áo quần quyên được về đầm. Việc đưa áo quần cũng phải hết sức cẩn thận bí mật, không cũng rất dễ lộ. Bọn mật thám rất nhiều kinh nghiệm về vấn đề áo quần. Mỗi buổi sáng đi làm, một người mặc hai bộ áo quần. Đến giờ ăn cơm trưa, vờ đi đái đi ỉa, đến chút áo quần vào một chỗ đã quy định. Một tổ chức đặc biệt phụ trách chuyển áo quần về đầm. Một người đi xích hầu dò đường, hai người khiêng áo quần. Lần theo ven biển lởm chởm vỏ sò vỏ chai, sắc như lưỡi dao cạo. Trèo lên một cánh rừng, cách trại anh em chừng khoảng 600 thước, để áo quần vào một hang đã báo trước. Hàng ngày, anh em ở đầm đi lấy nứa, lấy củi, ra hang đá, lấy áo quần bó vào nứa vác về. Trong một tháng, số áo quần tập trung lại được 700 bộ. Nhiều đồng chí ở lao cầm cố. Trước giờ hấp hối, được tin quyên áo quần để tổ chức vượt đảo, liền rút chiếc khăn bông độc nhất để lót nằm, gửi về và nhắn với anh em. Chúng tôi sắp chết rồi. Các đồng chí cố về, chiến đấu, trả thù cho chúng tôi. Lời chăn chối của người sắp chết khắc sâu vào lòng. Ý chí quyết tâm vượt đảo càng nóng bỏng sôi sục. Du luôn luôn nhắc nhở. Chúng ta không có quyền phụ lòng những người đã mất. Tổ buồm vải làm việc vào giờ nghỉ trưa, lấy tư cách là khâu vá áo quần. Không có kim, đã có anh em công nhân lấy thép đục lỗ, mài nhọn, làm thoăn thoắt như máy. Thiếu chỉ, lấy dây điện thoại, tước lớp vải bọc ngoài, ngâm vào nước vôi, cao su, giữa da còn trơ lại chỉ. Bền và đẹp không kém gì chỉ mỏ neo. Bọn lính da đen thấy anh em khâu vá, mang quần áo rách và kim chỉ đến nhờ. Đó cũng là một nguồn tiếp tế kim chỉ. Một hôm, một đồng chí đang xé một cái quần kaki mới tinh để khâu. Thằng lính da đen nó hỏi, quần mới thế kia, sao lại xé đi? Đồng chí này cũng nhanh trí trả lời, xé để làm hai chiếc quần đùi. Nó bảo, để đấy. Và hùng hục chạy về nhà, lấy một quần cụt và một slip đã rách, đen như rẻ lau bát, đòi đổi lấy cái quần mới tinh. Tiếc méo mặt lại, nhưng cũng phải nở nụ cười thiện chí, ngậm ký ninh vàng đưa cho nó. Vải có rồi, nhưng còn phải có thứ gì để chát vào cho khỏi ngấm nước. Nếu có sơn thì rất tốt, nhưng ở nơi chó ăn đá gà ăn muối này thì đào đâu ra của quý ấy. Lại họp, lại thảo luận, và lẽ tất nhiên là tìm ra cách giải quyết. Lấy dầu luyên trộn vôi vôi và bao gai xé nhỏ, quyết thật nhuyễn, có thể thay sơn được. Không có luyên phải thay bằng dầu nấu ăn. Mỗi bữa ăn, cả trại chúng chỉ phát cho một bát dầu. Lão học cẩn thận rót vào chiếc ống tre. Chỉ còn độc nhất một tí chất nhờn, chất béo ấy, anh em cũng nhịn nốt. tất cả cho vượt đảo, nhân tài vật lực đều dốc vào ghe thuyền. Thê làm xong chất sơn, chát thử vào một tấm vải, bỏ xuống chỗ sóng đánh mạnh xem có bền không. 3 ngày sau vớt lên, rất khá, có thể chịu được về đến đất liền. Nhưng dầu không thể nào đủ để chát vải bọc cả 5 chiếc thuyền. Mặc dầu lão học tần tiện, bòn mót, quý từng giọt dầu như vàng, cũng chỉ đều được 2 chiếc mà thôi. Du báo cáo tình hình lên anh cả và toán đầu mom xem có cách gì giúp đỡ không. Toán đầu mom được tin ấy cũng bí, vì anh em ăn ở bếp chung toàn đảo, không thể nào lấy dầu gửi về được. Suy nghĩ mãi mới sực nhớ ra nhựa giải đường có thể thay được sơn. Nhưng nhựa giải đường lại do một số công nhân sở lục lộ của Pháp phụ trách. Làm thế nào để xin được? Anh cả sau một hồi thảo luận với ban lãnh đạo, quyết định liên lạc với anh em công nhân xin nhựa giải đường. Một số anh em phát biểu. Nhớ họ lại báo cho Pháp thì làm thế nào? Nhưng anh cả quả quyết nhất định anh em không bao giờ báo cho giặc. Giai cấp công nhân bất kỳ ở đâu, trường hợp nào cũng tốt, trung thành, yêu nước và đáng tin cậy. Anh cử một đồng chí trong ban lãnh đạo đến thuyết phục công nhân xin nhựa giải đường. 2 hôm sau, Du cho người ra hang đá, xem trên kia có gửi gì về cho không. Anh em đem về 2 bánh nhựa giải đường và một bức thư viết bằng bút chì, chữ nguệch ngoạc. Gửi những người con dũng cảm của Tổ quốc. Chúng tôi, một số công nhân nấu dầu giải đường trên đảo, tiện tặn bớt xén, gửi về tặng các đồng chí 2 bánh dầu. Anh em tin ở chúng tôi, công nhân không bao giờ phản lại giai cấp, phản lại Tổ quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi thêm để góp sức. Hồ Chủ tịch muôn năm. Đọc bức thư cho anh em nghe, cảm động và vui mừng đến chảy nước mắt. Bồn và đồng chí nữa lấy tôn gò 1 chiếc thùng nấu dầu. Tối đến đem xuống hầm bí mật, mùi nhựa giải đường bốc lên nồng nặc, ngạt thở không chịu được. Sau phải đưa lên nhà, lấy chiếu che xung quanh. Lão học lấy cá khô rẻ rách đốt lên, pha loãng bớt mùi nhựa. Bọn lính có người thấy bảo là nướng cá khô. Dầu sôi sùng sục, nhưng đến khi tắt lửa thì tự nhiên đặc quánh lại, không tài nào quệt được vào vải. Bằng ngồi xổm cạnh thùng dầu, lấy que chọc chọc. Quái thật, sao nó lại dở lắm chứng thế này? Du vắt óc suy nghĩ mãi, chợt nhớ ra. Thôi đúng rồi, phải có dầu xăng đổ vào, nhựa mới không đặc lại. Anh em càng băn khoăn, kiếm đâu ra dầu xăng bây giờ? Lại phải chờ ngoại viện thôi. Trưa hôm sau, 3 đồng chí ở đầu mom xe bánh về, đem theo 2 ống nứa lớn đầy mập dầu xăng. Các đồng chí cho biết, các đồng chí công nhân đêm qua đã trèo tường vào kho của nó lấy trộm dầu xăng. Bọn lính canh rất gần ở đấy, nếu thấy chúng có thể bắn chết tươi ngay. Nhưng các đồng chí không từ chối một sự hy sinh nào để giúp anh em vượt đảo. Du thay mặt toàn trại gửi lời về. Chúng tôi rất cảm phục tinh thần anh dũng và tận tâm của các đồng chí. Chúng tôi hứa quyết tâm hơn nữa. Từ đấy, đêm nào anh em cũng hì hục nấu dầu, quyết vào vải. Các tổ vẫn tiến hành song song đều đặn. Tổ đầu hầm đã xong nhiệm vụ, quay sang làm phao. Lấy tôn gò từng chiếc thùng vuông. 6 chiếc bó thành một bó. Có mên nứa bọc ngoài. Anh em gọi lóng là bó cốm. Tấm mên nứa để bọc bó cốm, anh em đan sẵn dựng quanh dàn mướp làm hàng rào. Thằng quản nó khen. Hàng rào dàn mướp mát, các anh làm đẹp như rào vườn hoa. Đêm đến, trong trại rộn ràng như một công binh xưởng. Một thứ rộn ràng rất bí mật, không có một ánh lửa, một tiếng nói. Bọn lính gác nó bảo nhau. Dạo này chúng nó không hát hò gì và đi ngủ rất sớm. Qua gần 5 tháng, đã làm xong 5 chiếc thuyền. 2 chiếc đã cạp xong, yên chí nằm dưới hầm giải phóng. 3 chiếc nằm ở trên đủ khung, sạp, lạt, mây. Khi nào đi, chỉ cần 2 tiếng đồng hồ là cạp xong. Những người phụ trách cạp thuyền được phân công và tập dượt rất tỉ mỉ. Đứng ở đâu, lấy cái gì, buộc bao nhiêu mối lạt, từng người phải nhớ và học thuộc lòng. Hôm cuối cùng hoàn thành công tác thuyền buồm, trời mới chập choạng tối. Anh em bật nắp hầm để sửa soạn lại hai chiếc thuyền. Một thằng cai tây ở ngoài sồng sộc bước vào nhà, không biết vào làm gì như làm cả trại lạnh tóc gáy. Dù nhanh như cắt, đứng lên làm như vô tình, chắn ngang trước mặt nó, bắt tay và chào hỏi vui vẻ. Trong này tối và muỗi nhiều lắm, tôi dẫn ông ra xem giàn mướp, nhiều quả và có quả rất to. Nó theo Du ra giàn mướp, Du tán hưu tán vượn một hồi, rồi ngắt cho hai quả to nhất. Lão Học trong bếp nhìn ra, nheo nheo đôi mắt. Hai quả mướp định nấu với thịt chó, thế là đi đời nhà ma. Lão tặc lưỡi quay vào bếp, tiếc như ai vừa ngắt một khúc ruột. VTC Now.